Đế quốc bại gia tử. Chương 188, đêm không trăng gió lớn giết người đêm. Góc truyện audio.com. Là đêm, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hi hi xoát xoạt thanh âm nhớ tới. Từ các nơi từng đạo bóng người hội tụ, phương hướng đều là đã từng huyện Tân Phụng huyện Nha. Hiện nay Phú Dương Bá Tước Phủ. Đêm không trăng gió lớn giết người giả. Thạch Dũng trong mắt lóe lãnh mang, tràn ngập hừng hực sát ý, tối nay là do hắn tự mình dẫn đội. Thạch Kiên cũng không tới, mà là trấn giữ ổ, chừng gần trăm tên sơn phỉ. Đây đã là Thanh Nhai khẩu 2/3 nhân viên. Hắn lời thề đạp bằng ở chỗ này Bá Tước Phủ, muốn giết một cái máu chảy thành sông. Nhân viên che giấu ở Bá Tước Phủ bên ngoài, Thạch Dũng cũng không có tùy tiện tấn công. Hắn không phải Thạch Phụng Hữu Dũng vô mưu, mà là phải có sách lược vẹn toàn. Bá Tước Phủ bên ngoài, một nơi nhà dân bên trong, Thạch Dũng ngay tại này chờ. Đây là Thanh Nhai khẩu sơn phỉ ở huyện Tân Phụng một nơi cứ điểm, bình thời là dùng cho cùng Từ Duẫn liên lạc. Không lâu lắm, có một người đi vào. Hắn lối ăn mặc chính là phổ thông người dân, thuộc về như vậy ở trong đám người vậy tầm thường người. Nhị đương gia đã tra rõ sở. Vương Khang mang đến binh chốt có hơn một nửa ở trong thành bên ngoài tuần phòng. Cái khác không biết, người nọ bẩm báo. Cho nên giờ phút này huyện nha bên trong, đỉnh hơn cũng chỉ có hơn 100 người. Nha nội tình huống như thế nào? Thạch Dũng lại là hỏi. Buổi chiều đều ở đây quét dọn, tiếp quản tránh vụ các loại. Còn như Vương Khang cũng không lộ mặt. Nghe nói hắn quang thị nữ liền mang đến mấy chục người. Giờ phút này chỉ sợ là ở Ôn Nhu Hương sung sướng. Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu. Bại gia tử, Thạch Dũng hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ mang như thế chọn người liền muốn chiếm cứ huyện Tân Phụng. Hắn thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Đây là huyện Tân Phụng lệ cũ. Trước có mới huyện lệnh nhậm chức, buổi chiều đầu tiên cũng sẽ bị sơn phỉ đánh cướp. Đây cũng là mấy đảm nhiệm huyện lệnh cũng làm không được nguyên nhân. Huyện Tân Phụng cho tới bây giờ đều là do sơn phỉ chủ quản. Thông báo các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Thạch Dũng phân phó một câu, đi ra khỏi phòng. Theo hắn điều động, đường phố các nơi ẩn núp sơn phỉ đều là đi ra. Bọn họ đều là tay nhấc sáng loáng đại đao. Thạch Dũng ngẩng đầu lên, trên mặt trăng giữa trời, lấy gần trưa đêm, chính là nhân tinh thần thời điểm thư giãn, dĩ nhiên cũng là giết người thời cơ tốt. Quảng cáo, hắn phất phất tay, tỏ ý bắt đầu. Tất cả sơn phỉ bước nhẹ bước, tuy là sơn phỉ, nhưng cũng nghiêm chỉnh huấn luyện. Đi gian không phát ra một chút thanh âm. Được tới bên ngoài phủ, Thạch Dũng nhẹ nhàng nhảy một cái, leo lên đầu tường, nhìn một cái, trong viện có mấy tên sĩ tốt lay động đứng, hẳn là dò xét người, nhưng nhìn dáng dấp rõ ràng đang ngủ gật. Thạch Phụng khinh thường cười một tiếng, quả nhiên là lão gia binh, lại thư giãn như vậy không có chặt dịch, thua thiệt được Từ Duẫn còn như vậy khẩn trương. Buổi chiều đầu tiên mới là tấn công tốt thời gian. Sợ rằng vậy Vương Khang cũng không nghĩ ra bọn họ trả thù tới nhanh như vậy. Giết, Thạch Dũng ra lệnh một tiếng. Dẫn đầu nhảy vào bên trong viện. Theo hắn từ tường viện bốn phương tám hướng đều có người nhảy xuống. Động tĩnh như vậy, bên trong viện tuần tra sĩ tốt lại vẫn là không có phản ứng. Mấy tên sơn phỉ lặng lẽ mò tới sau lưng, lấy chùy thủ ra trực tiếp đâm vào sĩ tốt cổ họng. Quá dễ dàng đi, tên sơn phỉ này lắc đầu một cái. Liền đám người này còn có thể cầm tam đương ra bọn họ giết tất cả. Ồ, làm sao không thấy máu đâu. Tên sơn phỉ này phát hiện không chỗ tầm thường. Dao găm đâm vào, tên này sĩ tốt hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Hơn nữa liên ti máu cũng không gặp được. Sơn phỉ đá một cước, tên này sĩ tốt lại trực tiếp bay. Sau đó hắn thấy có thưa thớt cỏ dại từ trong rơi ra. Là người giả, Sơn Phỉ nhất thời cả kinh, mới nhìn thấy ở hắn đá bay chỗ hạ lại có một cây cọc gỗ. Không tốt, là mai phục. Sơn Phỉ cửa nhất thời tao loạn. Cái khác mấy chỗ cũng có chuyện giống vậy. Thạch Dũng đột nhiên cả kinh. Khó trách gặp vậy mấy tên sĩ tốt một mực đang lay động. Nguyên lai là một người cỏ. Chỉ bất quá bên ngoài bộ cả người áo giáp. Đen nhánh đêm hạ. Căn bản không cách nào thấy rõ. Tê. Ngay tại lúc này. Từng đạo tiếng xé gió tiếp vang liên tục dậy. Nghe được Thạch Dũng ra đầu tê dại. Đây là cung tên tiếng. Chúng mai phục, à, rất nhanh thì có người bị mũi tên đánh chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sơn Phỉ cửa nhất thời loạn thành nhất đoàn. Nguyên bản đêm tối gió lớn giết người đêm. Thành bị giết đêm, chung quanh coi mắt không rõ. Địch tối ta sáng, bảo vệ nhị đương gia. Có người hô to, nhất thời tất cả Sơn Phỉ đều tụ tập ở Thạch Dũng chung quanh. Vèo, vèo. Tiếng mũi tên không ngừng vang lên. Tất cả Sơn Phỉ đều là sách đao ứng đối. Nhưng mũi tên quá mức dày đặc. Như cũ có người bị bắn trúng ngã xuống đất. Mắt xem chung quanh người càng ngày càng thiếu. Thạch Dũng sắc mặt cũng là càng ngày càng khó xem. Lúc đầu người ta sớm liền nghĩ đến bọn họ sẽ đến tấn công. Đã sớm có bố trí. Rút lui, mau rút lui. Thạch Dũng hô to. Không rút lui không được, nếu không tất cả mọi người đều sẽ giao đời ở chỗ này. Vừa đánh vừa lui, may mà bọn họ nương tựa tường viện, thuận lợi chạy trốn, đều là leo tường ra, nhưng cùng ra bên ngoài, nhưng trực tiếp sững sờ. Huyện nha bên ngoài một phiến sáng ngời, bốn phía cũng giơ cao cây đuốc, có thể thấy rõ ràng, đều là tay cầm vũ khí binh chốt. Đông nghịt làm thành một vòng. Tất cả bá tước phủ mang tới tư binh đều là ở đây. Ở chính giữa đứng một cái phú quý thiếu gia. Hắn bên người là xinh đẹp tuyệt luân Lý Thanh Mạn. Thạch Dũng một mắt liền nhận ra được. Cái này phú quý thiếu gia chính là Vương Khang. Giết cho ta. Chấm. Vương Khang nhàn nhạt khạc ra một câu. Làm cho nguyên bản đêm yên tĩnh bỗng nhiên nhiều hơn một loại khí sơ xác tiêu điều. Giết, bá tước phủ tư binh hô to, hướng về phía Sơn Phỉ sông lên đi giết. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái được lợi một cái. Thạch Dũng la lớn, hắn cũng chỉ có thể nói như thế. Bởi vì trừ cái này ra, đừng không có đường lui. Nguyên bản hơn 100 tên Sơn Phỉ, đi qua huyện nha bên trong bị một phen bắn chết sau đó. Cũng đã còn lại một nửa. Quảng cáo. Bây giờ đối mặt hơn tại mấy phương kỳ lần bá tước phủ tư binh. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Lại là một chàng một phương diện tàn sát. Vương Khang lạnh lùng nhìn. Ánh mắt không có chút nào chập chờn. Có nếp trung hành cái này huyện Tân Phụng người. Hắn còn có thể không biết nơi này ám quy. Quan mới nhậm chức thứ nhất đêm. Cũng sẽ bị Sơn Phỉ chiếu cố. Cho đánh phủ đầu ra oai. Mà hắn lại là giết thanh nhai khẩu Sơn Phỉ tam đương gia. Bọn họ có thể không trả thù sao? Đây là rất hiển nhiên. Cho nên hắn trước thời hạn liền làm chuẩn bị. Tập trung nhóm lớn binh chốt ở huyện thành các nơi chính là vì mê muội Sơn Phỉ. Chờ bọn họ mắc câu. Bọn họ quả nhiên là như hắn theo dự liệu tới. Cũng không phải là Vương Khang thông minh. Mà là hắn sờ thấu Sơn Phỉ tâm tư. Thạch gia ba huynh đệ. Ngày hôm nay để cho các ngươi ở thiếu một người. Chiến đấu kéo dài một lát cũng đã kết thúc. Chính là Thạch Dũng cũng không cách nào ngăn cản như thế nhiều binh chốt. Hắn võ đạo còn không có Thạch Phụng cao. Bởi vì hắn am hiểu là mưu kế. Vương Khang đi tới Thạch Dũng trước người. Thời khắc này hắn cả người đều là vết thương. Cả người đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Vương Khang ngồi chồm hổm xuống. Hướng về phía hắn thấp giọng nói. Tới ta tới huyện Tân Phụng dậy. Nơi này thiên liền biến. Các ngươi quy củ đã trở thành đi qua. Mà ta đem trở thành quy củ mới. Yên tâm. Không bao lâu. Đại ca của ngươi Thạch Kiên. Sẽ tới cùng các ngươi. Ngươi. Trong nháy mắt, Thạch Dũng mắt tĩnh đấu tròn. Hắn đã chết, chết không nhắm mắt. Đám người Ô Hợp, Vương Khang đứng lên, lạnh giọng phân phó nói. Cầm tất cả sơn phỉ đầu toàn bộ chặt xuống. Ta muốn đang làm một cái xây kinh quan. Cầu phiếu, cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.